sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 141, ngày tôi thật ngu ngốc mới tin tưởng cô. Nhã Yến Kỳ sụt sùi kể lại, bịa ra một màn kịch che mắt mọi người. Cô ấy kể sau khi mạng nghiêng rời khỏi, bản thân đã dùng điện thoại của Khắc Dương liên lạc với người nhà cậu ấy. Sau khi gọi xe taxi cho Khắc Dương thì trở về ký túc xá. Nói cách khác, Nhã Yến Kỳ khẳng định mình không liên can gì trong việc này. Sự việc lại rơi vào bế tắc, không ai biết tối qua đã xảy ra những gì. Đang lúc tình hình rối rắm, thì nhân vật chính lại xuất hiện. Khắc Dương lái xe ô tô vào thẳng trường, khuôn mặt che kính. Mít. Mặc kệ bạn bè chạy ở đằng sau gọi, cậu vẫn không để ý, bước chân còn tăng tốc đi vào trong thang máy, lên tầng cao nhất của trường. Khắc Dương đến nói chuyện với thầy Lưu, giải thích và muốn làm đơn dừng học. Cậu làm theo ý mẹ của mình, để dư luận có thể lắng bớt xuống, tránh gây tổn thất đến danh tiếng gia đình. Tiếng chuông vào tiết lúc này cũng vang lên, một vài người quay về giảng đường. Một số khác tò mò, trốn luôn cả tiết học đi nghe ngóng tình hình, nhưng đều bị bảo vệ chặn lại, không cho bén mảng đến dãy hành lang của văn phòng hiệu trưởng. Cứ kệ cậu ấy đi, nếu Khách Dương đã né tránh, chúng ta đừng làm cậu ấy thêm khó xử. Mọi người mau quay lại giảng đường đi. Mạng nghiêng là giải tán mọi người. Ai nấy tán thành, quay trở về lớp trong một tâm trạng chán chường. Nhã Yến Kỳ định quay người rời đi, nhưng bị Mạng nghiêng giữ lại. Yến Kỳ, tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao phải hãm hại Khắc Dương? Giọng cô run run. Mạng nghiêng nhìn vào đôi mắt của người đối diện, muốn tìm kiếm chút áy náy trong đó. Nhưng mà Nhã Yến Kỳ làm cô thật sự thất vọng. Một chút cảm giác ăn năn cũng không có. Không hề có. Làm gì chứ? Đồng Mạn Nghiên, cậu đang nói nhăng nói cuội gì thế? Ai hại cậu ấy? Nhã Yến Kỳ tỏ ra không hiểu, vùng vằng khỏi bàn tay Mạn Nghiên. Lời ban nãy cậu giải thích với mọi người, không phải muốn ám chỉ Khắc Dương là kẻ khốn nạn sao? Nhã Yến Kỳ, cậu với cậu ấy quen nhau bao giờ chứ? Sao phải nói dối đã chia tay rồi? Cô mất bình tĩnh. Mạn Nghiên không thể hiểu được, bình thường Khắc Dương đối xử rất tốt với bạn bè, nhưng sao Nhã Yến Kỳ có thể nhẫn tâm đâm sau lưng cậu? Còn nữa, sao phải dùng cách bị ổi đó để tự vấy bẩn lên cơ thể mình? Tôi với cậu ấy yêu nhau, chia tay nhau thì tôi phải có nghĩa vụ báo cáo với cậu sao, đồng Mạn Nghiên? Những gì tôi nói đều là sự thật, cậu không tin là quyền của cậu. Cậu thôi đi, tớ biết cô gái trong mấy tấm ảnh nóng kia chính là cậu. Nhã Yến Kỳ, nốt ruồi son bên ngực phải, không thể có chuyện trùng hợp được. Tớ thật sự thất vọng về cậu. Hèn hà. Mạn Nghiên đã biết nên Nhã Yến Kỳ không cần che đậy nữa. Quãng thời gian qua làm cô ấy mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chính là thời cơ thích hợp để ngửa bài. Đúng, tôi bị ổi đấy, thì sao? Đồng Mạn Nghiên, tôi trở thành bộ dạng như vậy là vì ai? Nếu không phải tại cô, tôi có cần vứt bỏ lòng tự tôn, tính kể đưa Khắc Dương lên giường không? Tất cả là tại cô, đều tại có hại cuộc đời tôi ra nông nổi này. Những câu nói kia lột hết vào tai Mạn Nghiên, nhưng cô lại không hiểu gì. Là Nhã Yến Kỳ tự mình lựa chọn, liên quan gì đến cô? Sao cậu lại đổ lỗi cho mình? Mình đã làm gì chứ? Cô thôi đi. Đến nước này còn giả vờ giả vịt làm gì nữa? Đồng Mạn Nghiên, chính cô đã cấu kết với đám người Chu Diễn hãm hại tôi, còn chối. Đau lòng thật, vậy mà có lúc tôi từng xem cô như bạn tốt. Hai mắt Nhã Yến Kỳ dần đục ngầu, hầm hầm nhìn Mạn Nghiên đầy căm phẫn. Cô đối với mấy lời buộc tội này, lắc đầu ngoay ngoảy. Trong sự việc đó, suýt chút nữa cô cũng thành nạn nhân mà. Vậy mà Nhã Yến Kỳ thốt ra một câu, thoáng chốc đã biến Mạn Nghiên thành con người xấu xa, tội lỗi. Đừng bày ra cái bộ mặt thánh thiện đó nữa, chính Chu Diễn nói mọi chuyện cho tôi biết. Cái gì mà được nhân viên phục vụ quán ba cứu? Tôi đã xác nhận cặn kẽ rồi, toàn là lời dối trá. Nhã Yến Kỳ nấc lên vài cái. Tôi thật ngu ngốc mới tin tưởng cô. Cô ấy bỏ lại câu cuối, rồi lẳng lặng quay người bỏ đi. Mạn Nghiên ngồi thụt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối. Không phải, Yến Kỳ, hoàn toàn không giống như cậu nghĩ. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 142, cảm giác chua xót vô cùng.

Mạ Nghiên khi đó vẫn hay bóp chân cho mẹ mình, nhưng vì còn nhỏ, sức lực ở tay chỉ đủ làm người ta cảm thấy nhồn nhục. Cảm ơn cháu. Mạ Nghiên, cháu thật tốt bụng. Dù Mạc Phương có đến ba người con, nhưng hai đứa nhỏ chỉ đành gửi về quê nội nhờ chăm sóc. Còn mẹ Ý, dù cô ta rất thương mẹ nhưng không có nhiều thời gian dành cho bà. Vì ngoài giờ học, cô ta phải bán sống bán chết làm đủ công việc tay chân để kiếm tiền nuôi gia đình. Hai người còn đang nói chuyện vui vẻ, thì cánh cửa phòng được mở ra. Mạ Nghiên hướng mắt về phía cửa, chưa kịp nói gì đã bị cô gái kia lấn át cả lời. Đồng Mạ Nghiên, sao cô còn đến đây? Cô tiếp cận mẹ tôi có mục đích gì chứ? Mẹ Ý được nghỉ một tiết buổi chiều, về trước gần một tiếng đồng hồ. Cô ta tranh thủ vào thăm mẹ, dành thời gian ở bên bà thì bắt gặp cảnh tượng này. Con người ta có tật thường giật mình, sẽ không thể kiềm chế được suy nghĩ xấu xa trong đầu. Cô làm ơn về đi, ở đây không ai hoan nghênh cô đâu. Mẹ Ý vùng vằng đến chỗ Mạ Nghiên, kéo mạnh cô đứng dậy. Mặc cho Mạc Phương can ngăn, cô ta vẫn kéo cho cô ra ngoài cho bằng được. Cái con bé này, sao lại thất lễ như vậy? Con mau buông Mạ Nghiên ra cho mẹ. Bà Mạc vội vàng ngồi dậy, đưa tay níu hai người lại, nhưng không kịp. Bà đột ngột thay đổi tư thế dẫn đến phần bụng bị chèn ép, đau nhói. A, đau quá. Khuôn mặt của Mạc Phương bỗng trở nên khó coi. Một tay bà nắm lấy đầu giường, tay còn lại ôm lấy bụng bầu lớn, mồ hôi trên trán bà túa ra như nước lã. Chẳng mấy chốc, Mạc Phương chúi người ngã xuống sàn, kéo theo thanh dịch truyền đổ rạp ra đất. Mẹ! Mẹ sao thế? Mẹ Ý hoảng hốt buông tay Mạ Nghiên ra, chạy lại đến đỡ mẹ của mình. Mạ Nghiên thấy dưới chân bà chảy ra một lớp dịch lỏng màu vàng, kèm theo máu nên vội đẩy cửa chạy ra ngoài tìm Ý Tả. Mẹ! Mẹ cố gắng lên! Mẹ Ý vô cùng kinh hãi, sắc mặt vì thế trở nên trắng bệch vì sợ. Cô ta đỡ lấy đầu của mẹ, lúng túng lau đi những giọt mồ hôi trên má bà. Ngoài việc liên tục gọi mẹ, thì chỉ đành nhìn bà bất lực trong cơn đau quằn quại. Một bác sĩ cùng hai y tá mang đẩy theo cán cứu cứu thương, ập vào trong phòng. Mạc Phương được bế lên cảng, đẩy nhanh về phía phòng cấp cứu. Thai phụ đau bụng dữ dội, màng ối bị bể, có dấu hiệu sinh non. Dịch ổi của bà ấy có màu vàng bất thường, khả năng cao là tán huyết thai nhi hoặc suy thai. Mau chuẩn bị máu dự trữ, tiến hành mổ lấy thai nhi. Bà Mạc được đẩy vào trong phòng cấp cứu, cửa đóng sầm. Mấy nữ hộ sinh cứ chạy qua chạy lại, để dụng cụ vào trong phòng mổ. Nhóm máu ABRH, u trùng với nhóm máu của bệnh nhân, trong kho dự trữ sắp hết. Người nhà vui lòng xét nghiệm máu, để có thể tiến hành truyền máu trực tiếp khi cần. Một nữ hộ sinh thông báo với mẹ Ý. Tôi có nhóm máu ABR, có thể cùng đi xét nghiệm được không? Mạ Nghiên đề nghị. Được, như thế thì quá tốt. Mạ Nghiên đi theo cô y tá kia, nhưng bị mẹ Ý giữ lại. Cô ta kiên quyết nói. Tôi truyền máu cho bà ấy được rồi, có can thiệp làm gì chứ? Mẹ Ý, đây là lúc nào rồi mà cậu còn tranh cãi? Mạ người quan trọng, đừng nghĩ nông cạn. Hai người họ bắt đầu một loạt thao tác kiểm tra trước khi truyền máu, kết quả vô cùng bất ngờ. Mạ Nghiên được thông qua, còn mẹ Ý, cô ta vừa khỏi bệnh sốt xuất huyết chỉ hơn một tuần, hoàn toàn không đủ điều kiện truyền máu. Xong rồi, mau lên. Em thay đồ, chuẩn bị vào trong phòng mổ. Y tá hối thúc Mạ Nghiên, vì tình hình của bà Mạc hiện đang rất nguy kịch. Truyền máu trực tiếp rất nguy hiểm, nhưng Mạ Nghiên vẫn rất bình tĩnh. Cô muốn bằng mọi giá để cứu bà. Bởi vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng trong quá khứ tái diễn lại. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 144, em ấy nhìn sao tiều tụy quá vậy. 10 năm trước, mẹ cô sinh khó, dẫn đến mất mạng cũng vì mất máu quá nhiều. Mà ngay thời điểm đó, cả bệnh viện lớn lại không tìm được ai có nhóm máu phù hợp với bà. Đó là những gì chính tại cô nghe được từ người chủ của mình nói với bà nội và dì Hà. 4 tiếng trôi qua, cuối cùng Mạc Phương và Mạ Nghiên cũng được đẩy ra khỏi phòng mổ, đưa vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà ấy sinh một bé trai, vì sinh non phải nằm trong lồng ấp theo dõi. Mẹ Ý nhìn mẹ của mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi nhìn sang Mạ Nghiên, thâm tâm cô ta dấy lên một cảm giác áy náy cùng cực, dây dứt không nguôi. Xin lỗi, Mạ Nghiên. Tôi có lỗi với cậu.

làm cho người mình thích khinh bỉ mình, cuộc đời cô ấy thật sự chấm dứt rồi. Ngay từ ban đầu, Nhã Yến Kỳ mới là người hoàn toàn sai. Cô thà tin một kẻ từng hãm hại mình, chứ không thèm tin người bạn ở cùng phòng mình suốt 3 năm qua. Hức! Hức! Nhã Yến Kỳ cắn chặt vào môi, đến mức chảy máu. Cô sợ hãi ngồi khom lại vào một góc giường, mặt gục xuống đầu gối trong vô vọng. Ở trong nhà kho, Chu Diễn vừa nói xong thì súng trên đầu hắn ta cũng được hạ xuống. Mấy tên nhãi đó nghĩ thế là đủ rồi, đang định thả lỏng cơ thể hơn một chút nhưng bọn chúng đầu biết cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Chặt một bàn tay phải của tụi nó, để xem sau này còn đứa nào dám lột đồ con gái nhà lành không. Còn tên ở giữa, xẻo luôn cục thịt thừa ở giữa hai chân đi. Giọng Tôn Bách Thần đều đều và trầm tĩnh, nhưng lại khiến ai nấy như muốn đóng băng. Đừng, đừng mà. Bọn kia sợ một, Chu Diễn sợ 10. Mất đi cái đó, hắn còn làm ăn gì chứ? Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Hắn ta gào lên dữ dội. Đổi lại, Tôn Bách Thần nhếch mép cười khinh khỉnh, phủi tay chuẩn bị rời đi. Vậy chúng ta xử lý phế vật thế nào đây? Gần đây không phải có rất nhiều chó hoang sao? Ném cho chúng ăn đi. Dù hơi khăm lợm nhưng vẫn được một bữa no. Tôn Bách Thần nói xong sải bước rời đi. 10 năm rồi, hắn chưa làm việc nào tàn ác đến vậy, nhưng nhân sinh quan của Tôn Bách Thần chưa từng thay đổi. Với hắn, làm sai thì nhất định phải trả giá, thậm chí cái giá phải đắt. Hơn gấp trăm vạn lần lỗi lầm đã gây ra. Không có ngoại lệ. Chừng độ 10 ngày sau, Mẹ Ý chủ động tìm gặp Mạn Nghiên, kể hết mọi tội lỗi mình đã gây ra cho cô. Cô ta quỳ xuống chân Mạn Nghiên, mong cô có thể tha thứ cho mình. Từng lời xin lỗi, xen lẫn với tiếng cảm ơn chân thành, khiến cô mũi lòng mà bỏ qua hết tất cả. Suy cho cùng, Mẹ Ý không phải là người có chủ đích muốn hại cô. Chỉ là biết thêm nhiều sự thật, Mạn Nghiên càng thêm đau lòng. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Nhã Yến Kỳ, cô ta đầu đảng để em buồn. Tôn Bách Thần an ủi cô. Mạn Nghiên khẽ gật đầu, cô hít vào một hơi, sốc lại tinh thần của mình. Ít nhất biết rõ bộ mặt thật của một số người, sau này cô sẽ bớt gặp nguy hiểm. Nhất là khi Tôn Bách Thần điều tra được Chu Ái là em gái Chu Diễn, nhắc nhở cô phải cẩn thận với cô gái này. Dù hiện tại hắn chưa phát hiện Chu Ái làm gì Mạn Nghiên, nhưng lòng người khó đoán, tự mình có sự đề phòng vẫn là thượng sách. Mạn Nghiên học xong 4 tiết buổi sáng, thì lên văn phòng của Tôn Bách Thần ăn trưa. Hắn đứng ngoài hành lang vắng, gọi một cuộc điện thoại ngắn. Mọi chuyện tiến hành đến đâu rồi? Đã xong hết rồi. Chiều nay sẽ công khai, thưa ngài Tôn. Tôn Bách Thần gật nhẹ đầu, rồi tắt máy. Hắn vào trong phòng, ngồi xuống bên cạnh người con gái đang ngủ say trên ghế sofa, vuốt nhẹ mái tóc cô. Hắn nói rồi, ai làm sai cũng phải trả giá. Huống chi dám động vào người của hắn, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Đầu giờ chiều, sinh viên bắt đầu quay trở lại giảng đường sau một tiếng đồng hồ nghỉ trưa. Hai tiết học đầu tiên chậm chậm trôi qua trong sự mệt mỏi của tất cả mọi người. Đến giờ giải lao, Mạn Nghiên nằm dài xuống bàn, vừa định tranh thủ chợp mắt 5-10 phút thì. Trường Đại học Bắc Thành lại có biến. Vẫn là khoa kinh tế của trường, mà nhân vật chính lần này là Nhã Yến Kỳ. Năm học này Đại học Bắc Thành giống như gặp phải hạn, toàn phốt là phốt. Thậm chí, có nhiều vụ gây ra chấn động lớn, điển hình là vụ việc của Vũ Khắc Dương vừa qua. Trời ơi, xem đi, không thể tin được. Cô ấy độc ác đến vậy sao? Mạn Nghiên thật tội nghiệp. Tôi không ngờ thật đấy, bọn họ nhìn thân thiết đến vậy mà. Mọi người tràn vào trong diễn đàn sinh viên trường, xem bài đăng tố Nhã Yến Kỳ nhiều lần chơi xấu bạn cùng phòng, suýt chút còn hại người ta mất mạng. Bên dưới kèm theo nhiều đoạn video và hình ảnh chứng minh, bao gồm hình ảnh Nhã Yến Kỳ lén lút đưa tiền cho Mẹ Ý được cắt ra từ video trong hành lang khách sạn ở chuyến đi biển, đến việc cô ấy thuê người tung hình ảnh giữa Khắc Dương và Mạn Nghiên, và cả việc Nhã Yến Kỳ gài Khắc Dương vào khách sạn, đều được Tôn Bách Thần bóc ra trần trụi. Mẹ Ý cũng quay một đoạn video xác nhận toàn bộ sự việc liên quan đến Nhã Yến Kỳ, cuối cùng lên tiếng xin lỗi vì đã tiếp tay cho cô ấy làm chuyện xấu. Trời à, lần trước chúng ta nghi oan cho Khắc Dương rồi. Thật bất công cho cậu ấy mà, đáng lẽ Nhã Yến Kỳ mới là người phải rời khỏi trường. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện.org Chương 148,

Vương Phong từng nói với cô, bức tranh này là do một trà tự tay vẽ, trong chuyến du lịch đến Thụy Sĩ cùng Tôn Bách Thần. Ngọn núi Eger hữu tình, chính là nơi hắn cầu hôn một trà. Có lẽ vì thế, bức tranh này đã được Tôn Bách Thần treo ở đây suốt 10 năm qua, chưa từng tháo xuống.